Võng du đại tướng sư, chương 91, ta đã là đệ nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào liền muốn như thế chết rồi? Thân thể tuy rằng không thể di chuyển, nhưng Tả Dương nội tâm nhưng hết sức không cam lòng. Không mang theo như thế chơi chứ, ta thiên tân vạn khổ chạy đến Di Hoa cung đến, coi như không thể thành. Hoa vô khuyết, nhưng dù gì cũng toán hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ chứ. Cuối cùng không chỉ liền cái khen thưởng đều không bắt được, còn muốn không công liên lụy một cái mạng. Nghĩ đến bên trong, Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới, trang web trên không phải đã sớm giới thiệu quá sao, cái trò chơi này bên trong kỳ ngộ nhiệm vụ thiên kỳ bách quái, vốn là có một ít rất hố cha. Chẳng lẽ nói, loại nhiệm vụ này vừa vặn liền để hắn đổi tới. Tả Dương bây giờ có thể làm cũng chỉ là trợn to hai mắt nhìn Di Hoa cung cung chủ Hy Trì, hắn không có nhắm mắt lại chờ chết quen thuộc. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Bạch, một bóng người chợt trốn ra che ở hắn cùng Hy Trì trung gian. Hy Trì mày liễu hơi nhíu, nhưng trưởng khí đi ra ngoài liền không thể thu hồi lại đến rồi. Chỉ nghe, một tiếng, bóng người kia trực tiếp bị đánh bay, dường như diều đứt dây bình thường bay ra thật xa, tầng tầng đánh vào trên vách đá. Điệp bà bà, cho đến lúc này, Tả Dương mới nhìn rõ thế hắn ai dưới một trường này chính là ai. Tiểu Điệp, Hy Trì rõ ràng muốn so với hắn phát hiện càng sớm hơn, ở Điệp bà bà mới vừa xuống đất một khắc đó, nàng cũng đã giống như tiên tử tay áo phiêu tung bay đến bên tường, đưa tay tiếp được tầng tầng hạ xuống Điệp bà bà. Phốc, lại là một ngụm máu tươi tự Điệp bà bà trong miệng phun ra tung tóe. Bên trong một ít rơi ra ở Hy Trì cái kia như tuyết tinh khiết bạch y bên trên, ngất mở sau khi giống như từng đóa nở rộ mai hoa, xinh đẹp có chút thê lương. Cung chủ, khắc khục, ngã vào Hy Trì trong lòng, Điệp bà bà gian nan giơ cánh tay lên, lau đi trên mặt cùng ngoài miệng vết máu, nhưng lập tức lại bị không ngừng ho ra máu tươi nhuộm đỏ. Nàng rốt cục vẫn là từ bỏ, trầm trọng thở hổn hển, dùng thê lương ngữ khí đối với Hy Trì nói rằng. Cung chủ, hoặc hay là ta sai rồi. Khắc khục, dường như vị thiếu hiệp kia từng nói, Ngô công tử chỉ là thân bất do kỳ. Những năm này ở sau núi ta đệt nhật đều ở nghĩ lại này một đời từng làm sự, hàng đêm đều đang làm đồng dạng ác mộng. Hay là ta sai rồi, ta không nên, đã quên bản cung nói với ngươi quá lời nói sao, phía trên thế giới này nam nhân tất cả đều là phụ lòng hán. Hy Trì nhưng đánh gãy nàng, tiên tử bình thường trên mặt vặn vẹo ra một vệt mù mịt cắn răng nói rằng. Lẽ nào ngươi liền không có chút nào hoài nghi, người này cùng cái kia kẻ bạc tình vốn là một nhóm. Đây là cái kia kẻ bạc tình đối với ngươi trả thù thủ đoạn. Nếu như cái kia phụ lòng hắn chân tâm muốn tốt cho ngươi sống tốt, vì sao còn muốn sai người quy thuận con này điều khăn tay? Hắn chính là đang dùng phương thức này trả thù cho ngươi, tâm đáng chém cửu tộc. Nói chuyện, Hy Trì không biết từ đâu lấy ra một hạt viên thuốc đến, trong nháy mắt nhét vào Tiểu Điệp trong miệng, sau đó cái kia đôi mắt đẹp dường như sắc bén chùy thủ bình thường nhìn về phía Tả Dương. Ngươi mà chịu đựng, này hạt đan dược có thể bảo vệ kinh mạch của ngươi, tính mạng tạm thời không lo, bản cung trước hết giết tên khốn kiếp này liền dẫn ngươi đi chữa thương, có bản cung ở ngươi chết không được. Nói xong, Hy Trì đã đằng ra một cái tay đến, làm dáng lại muốn xuất trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp ta đến cùng chiêu ai chọc ai, Tả Dương cũng không có cách nào, động một chút là muốn giết người, lẽ nào mọi người liền không thể bình thản ngồi xuống cố gắng tán gẫu cái thiên sao? Có điều cẩn thận ngẫm lại có vẻ như Hy Trì nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, giả sử không phải hắn đưa tới này điều khăn tay, giả sử phía trên kia không có cái kia tám cái ẩn giấu đi tự, giả sử cái kia tám chữ không có bị Điệp bà bà nhìn thấy, Điệp bà bà e sợ cũng không đến nỗi biến thành hiện tại bộ dáng này ba. Cứ việc suy đoán như vậy ẩn chứa rất lớn đối với nam nhân thành kiến cùng căm hận. Thậm chí Tả Dương cũng không nhịn được muốn đưa cho vị cung chủ này một cái microphone, nói với nàng trên một câu. Microphone cho ngươi, mời nói ra ngươi chuyện xưa của chính mình. Cho nên nói, hiện tại là nên chạy trốn đây, vẫn là chạy trốn đây. Quan trọng nhất chính là chạy đi được sao, coi như chạy mất, hoa vô khuyết, sự lại nên làm gì. Đây mới là chuyến này mục đích thực sự a cung chủ. Cũng may Điệp bà bà lại một lần nữa đè xuống Hy Trì cánh tay, thở hổn hển mấy hơi thở, mới tiếp tục từ từ thanh âm yếu ớt nói rằng. Cung chủ, được rồi. Thật sự được rồi, ta đã vì là hận sống 30 năm, hiện tại Ngô công tử chết rồi, ta hận cũng theo hắn đồng thời trở về với cát bụi, vì lẽ đó mặc kệ hắn có phải là đang gạt ta, ta đều tình nguyện lại tin một lần, nếu hắn đã tha thứ ta, ta cũng muốn từ này buông tha chính mình, còn lại tháng ngày không còn gánh vác oán hận sống ở mộng lúng đồng tiền bên trong, chỉ vì muốn tốt cho chính mình sống tốt lần trước. Nói tới chỗ này, Điệp bà bà lại nhìn Tả Dương một chút, rốt cục dãy dụa đứng dậy quỳ gối ở Hy Trì trước mặt khổ sở cầu đạo. Vì lẽ đó công chủ, vị thiếu hiệp kia là bởi vì tiểu điệp sự xông vào Di Hoa Cung, bất kể là thật hay giả, hắn đều đối với tiểu điệp có tái tạo ân huệ, liền dường như lúc trước thu nhận giúp đỡ tiểu điệp công chủ bình thường, khẩn cầu công chủ lòng từ bi thả hắn một con đường sống, sở hữu trách phạt tiểu điệp nguyện một người gánh chịu, xin mời công chủ tác thành. Ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nghe xong điệp bà lời nói, Hy Trì cúi đầu rơi vào trầm tư, làm như cũng đang hồi ức chính mình qua lại. Sau một hồi lâu, nàng lúc ngẩng đầu lên lại, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ thở dài, Trùng Tả Dương khoát tay áo một cái, lạnh như băng nói rằng. Ngươi đi đi, lần này liền coi như ngươi gặp may mắn, sau đó nếu là còn dám đặt chân Di Hoa Cung nửa bước ta định dạy ngươi một đi không trở lại, nghe rõ chưa? Hô, nghe được cung chủ lời nói, đứng ở một bên hoàn toàn chen miệng vào không lọt càng không xen tay vào được chỉ cảm thấy vừa nãy điệp bà theo như lời nói thật chết học long tiểu quỷ nhưng là trước tiên thở ra một hơi thật dài, cái kia viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tâm nói, mau mau cảm ơn cung chủ đi thôi, vậy thì không phải nam sinh nên đến địa phương. Nhưng ngay lập tức, đã thấy Tả Dương không những không có đi trái lại còn hướng về đi tới hai bước chắp tay lại nói. Tả công chủ ơn tha chết, có điều tại hạ lần này đến đây ngoại trừ trả tín vật ở ngoài, còn có một cái khác mục đích. Người này đầu là có bao nhiêu cứng, Long Tiểu Quỳ cũng không nhịn được muốn mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không là bản bảo bảo tâm địa thiện lương khổ cực tìm đến rồi điệp bà cái tên nhà ngươi sợ là cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần, hiện tại nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành rồi, còn không mau mau đi tới cuối muốn làm gì nha, không phải phải chết ở chỗ này mới hài lòng à, quả nhiên. Hy Trì sắc mặt trong nháy mắt lại lạnh mấy phần, không nhịn được nói. Ngươi rất muốn chết, hồi công chủ lời nói, không muốn. Tả Dương biết vâng lời cúi đầu cười cợt nhắm mắt nói ra chuyến này mục đích thực sự. Thực sự dưới ngưỡng mộ Di Hoa Cung đã lâu, lại nghe nói công chủ võ công cái thế thiên hạ vô song, bởi vậy tại hạ đã sớm muốn bái vào Di Hoa Cung vì là công chủ ra sức châu ngựa, khẩn cầu công chủ cho cái cơ hội. Ngươi sao không lên trời a? Tả Dương nói xong lời này trong nháy mắt, Long Tiểu Quỳ trong lòng lập tức chính là một tiếng không cách nào ức chế rít gào. Làm một tên trò chơi cao thủ, dù cho là ở ca ca che chở bên dưới, nàng cũng đồng dạng biết một cái nam sinh gia nhập Di Hoa Cung ý vị như thế nào, vậy cũng là toàn bộ đại giang hồ thế giới duy nhất tiêu chuẩn, chẳng những có thể bắt được duy nhất chuyên môn xưng hô, vẫn có thể học được so với hắn Di Hoa Cung nữ đệ tử càng cường lực. Vô khuyết, bản công pháp, đây là tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể gia nhập sao? Đừng nói trời cao, sợ là muốn so sánh với thiên càng khó được rồi. Lại nói, người này cũng thật là không biết trời cao đất rộng đây. Xem ra ngươi là thật sự rất muốn chết, ngươi có biết ta Di Hoa Cung xưa nay chỉ lấy nữ đệ tử? Hy Trì cao mày hỏi, Tả Dương nịnh nọt đối với nàng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Mọi việc luôn có một ngoại lệ, chính là bởi vì Di Hoa Cung chỉ lấy nữ đệ tử, có chút đặc biệt sự tình thiết lập đến tất nhiên sẽ có bất tiện, tại hạ đồng ý gánh vác lên trách nhiệm này. Tả Dương đúng mực cười nói, nếu trang web trên có như vậy giả thiết, hắn cảm thấy tóm lại hay là muốn có chỗ đột phá, chỉ bất quá đối với phần lớn người chơi nam mà nói, có thể sống đứng ở Di Hoa Cung cung chủ trước mặt cũng đã là một cái kỳ tích, hắn đã có cơ hội này, vậy thì bất luận làm sao đều muốn thử một lần. Quả nhiên, công chủ ta nhớ được ngươi lần trước không phải còn nhắc qua ý nghĩ này sao, không bằng. Điệp bà đúng lúc ở một bên hộ công một câu, hoàn thành nàng nhiệm vụ này tác dụng cuối cùng cũng coi như thể hiện ra một điểm. Im miệng, Hy Trì lập tức đánh gãy nàng, quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương, trên mặt nhưng như cũ mang theo thiếu kiên nhẫn vẻ mặt cực kỳ lãnh ngạo nói rằng. Muốn vì ta Di Hoa Cung làm việc chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Tại hạ đồng ý thử một lần, Tả Dương vội vã kiên trì nói. Tốt lắm, ngươi nghe, Hy Trì hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói rằng, muốn vào ta Di Hoa Cung, nhất định phải là đối với cầm kỳ thư họa có tinh thông anh Vĩ Tuấn Kiệt chờ ngươi có bên trong một hạng luyện thành đệ nhất thiên hạ, lại trở về tìm bản cung thôi. Nói xong, Hy Trì ống tay áo vung một cái, thân hình liền giống như tiên tử hướng về đi về cung điện dưới lòng đất bên ngoài thềm đá tung bay đi. Ai thiếu hiệp không cần thực sự cung chủ chỉ là không thích ngươi, bởi vậy mới gặp làm khó dễ như vậy, vì lẽ đó thiếu hiệp nghe ta một lời khuyên, vẫn là kịp lúc đứt đoạn mất cái ý niệm này ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong lời này, điệp bà khá là bất đắc dĩ Trùng Tả Dương lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu, liền theo sát Hy Trì mà đi. Quả nhiên bị đóng sầm cửa trước mặt ba. Long Tiểu Quỳ cũng ở trong lòng thầm nghĩ, không chết thế là tốt rồi. Kết quả một giây sau. Cung chủ xin dừng bước, Tả Dương nhưng quay đầu nhìn về phía Hy Trì bóng lưng, nhấc lên lồng ngực ngạo nghễ mà đứng, lớn tiếng kêu lên. Tại hạ bất tài, mong cung chủ thánh ân, tại hạ cầm nghệ hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể địch cách chương.